Chiến thần bất bại, chương 2702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số lụt sức sống lập tức bay về phía miệng rồng, trên đỉnh một ngọn núi khác của Hoa Sơn, xác người chất đống chỉ trong nháy mắt không. Đừng. Tôi, giờ tôi sẽ dẫn đệ tử Hoa Sơn tới Long Kinh đền tội. Cầu xin cậu, đừng giết nữa mà. Sung Tiêu Tử lúc này thật sự hoang mang, cả Hoa Sơn có đến mấy trăm nghìn đệ tử. Những người này đều là hy vọng trong tương lai của Hoa Sơn. Nếu như bị Tiêu Chính Văn tiêu diệt sạch sẽ, vậy thì sau này Hoa Sơn sẽ không còn hy vọng gì nữa rồi. Giờ đã biết hối hận rồi sao? Đáng tiếc, muộn rồi. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói, ông cho rằng ông là ai? Năm đại danh sơn có thể không chịu sự trói buộc của giới chính trị, không tuân theo pháp luật Hoa Quốc sao? Tôi không cần biết các triều đại trước đây dung túng năm đại danh sơn mấy người ra sao. Thế nhưng đối với Tiêu Chính Văn tôi, mọi người đều bình đẳng. Giết người thì đền mạng, con nợ ắt phải trả. Con rồng lớn màu trắng lại mở to cái miệng đẫm máu, ngay tức thì xác người la liệt khắp cả Hoa Sơn. Không chỉ có năm đại danh sơn, ngay cả người bình thường lúc này cũng rơi vào trong trầm lặng. Hành động của vua Bắc Lương có phải hơi thái quá rồi không? Dù bọn họ có sai, thế nhưng dẫu sao cũng là một thành viên bên trong võ tông của Hoa Quốc chúng ta. Những người đó quả thực đều là hy vọng tương lai của Hoa Sơn. Sắc mặt ông cụ Quý lúc này đã trở nên trắng bệch. Cụ ta thật sự không dám tin Tiêu Chính Văn lại thật sự đi tiêu diệt cả Hoa Sơn. Ban đầu, cụ ta còn cho rằng Tiêu Chính Văn nhiều nhất chỉ xử lý một vài tên đệ tử của Hoa Sơn mà thôi. Thế nhưng thật không ngờ cả Hoa Sơn, ngoại trừ Sung Tiêu Tử ra thì đã không còn một ai sống sót. Ôi chao! Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân bọn họ đã quá tự tin. Đây mới là phong cách làm việc nhất quán của cậu Tiêu. Tần Vũ bất lực thở dài một hơi. Lúc ở Thiên Tử Các, Tiêu Chính Văn đã nói rất rõ. Chỉ cần năm đại danh sơn không chịu cúi đầu nghe theo thì anh sẽ dùng luật pháp của Hoa Quốc để trừng trị họ. Kẻ đi giết người khác ắt sẽ bị người ta giết ngược lại. Bất luận là ai, chỉ cần trên tay dính máu của người dân Hoa Quốc thì đều phải lấy một mạng đổi lấy một mạng. Thật ra so với thủ đoạn của Tiêu Chính Văn, những cao thủ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ và cả đệ tử của năm đại danh sơn căn bản chưa từng xem nhân dân Hoa Quốc là con người. Chỉ trong vòng 5 năm, nhân khẩu của Hoa Quốc đã giảm bớt đi 100 triệu người. Có thể thấy rằng trong mắt năm đại danh sơn, những người bình thường trong thế tục này còn chẳng bằng con kiến. Dù bọn họ cũng là người dân Hoa Quốc, dù bọn họ cũng là con cháu của vua. Thế nhưng khi người của năm đại danh sơn giết bọn họ thì thậm chí còn chẳng hề chớp mắt lấy một lần. Tiêu Chính Văn, cậu quả nhiên là tàn nhẫn thâm độc. Thế nhưng ngày mà thánh nhân các của tôi quay trở lại thế tục cũng sẽ chính là ngày mà Tiêu Chính Văn cậu. Cách chương.